Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Tác giả: Thượng Quan Miểu Miểu. Dịch giả: Thanh Dạ. Tập 54. Chương 32. Buổi tối, Noãn Tâm tắm cho Nam Cung Nghiêu xong thì đi đến phòng bé Thiên dỗ con ngủ. Anh chiếm phòng của cô, mỗi đêm còn bắt cô ngủ với anh. Mặc dù anh không làm gì, nhưng cô vẫn cảm thấy trong phòng giống như một lỗ hổng ma quỷ. Có đánh chết, cô cũng không muốn về. Sau khi bé Thiên ngủ rồi, cô cũng không nỡ đi. Không biết tại sao nước mắt lại rơi xuống, hai má ngày càng nóng. Càng khóc, càng cảm thấy buồn, không thể kiểm soát được, nghẹn ngào. Thiên Hạo thức giấc vì tiếng khóc của cô, mở mắt ra lo lắng hỏi: "Mama, sao mama lại khóc vậy?" "Không, không có đâu. Mama làm bé Thiên thức sao? Mama về phòng nhé." "Mama, mama đừng đi mà." Thiên Hạo vừa kéo tay cô lại ngồi dậy. "Mama vì vết thương trên chân papa nên mới đau lòng như vậy sao?" Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng rất thông minh, có thể cảm giác được giữa ba ba và mama có gì đó không đúng. Sau khi papa bị thương ở chân, mama càng ngày càng hốc hác, làm cậu vô cùng lo lắng cho mama. Mắt Noãn Tâm đỏ lên, cổ họng mắc nghẹn, nói không nên lời. Nhìn thấy mama như vậy, Thiên Hạo rất buồn. Cậu nhịn không được muốn kể hết mọi chuyện cho mẹ biết. Cậu không muốn gạt mama nữa, không muốn mama đau lòng như vậy. Cậu quyết định rồi, vội vàng mở miệng. "Mama, thực ra papa không có." Cửa đột nhiên mở ra. Nam Cung Nghiêu ngồi trước cửa phòng, mặc dù trên xa lăng nhưng anh vẫn kiêu ngạo như một vị vua, cao quý và bá đạo. Thiên Hạo không dám nói nữa. "Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi." Vẻ mặt Nam Cung Nghiêu bình thản, giọng nói cũng bình thường, nhưng Noãn Tâm có thể nhìn ra anh đang giận, trách cô trốn tránh. Cô vội lau nước mắt, cố nở nụ cười. "Bé Thiên ngoan, con mau ngủ sớm đi, mama đi tắm nha." Cô giúp Nam Cung Nghiêu đẩy xe lăn, nhưng anh ngăn cô lại. "Em đi tắm đi, anh muốn ở với con một lát." Cô đành phải ra ngoài trước. Thiên Hạo biết rõ anh nhất định đã nhìn thấy nên cậu cúi đầu xuống. "Papa, con xin lỗi, bé Thiên chỉ là không muốn mama đau lòng nữa thôi." "Papa hiểu mà, papa không trách bé Thiên. Với con trai, Nam Cung Nghiêu chỉ có tình cha con ấm áp thôi." "Chúng ta rốt cuộc sẽ gạt mama đến khi nào vậy papa? Bé Thiên chịu đựng không có nổi đâu. Papa nói thật với mama được không? Mama đau lòng lắm đó." "Papa hứa với con, papa nhất định sẽ nhanh chóng nói với mama. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Bé Thiên tin papa sẽ không làm mama đau khổ, đúng không nào?" Thiên Hạo lưỡng lự nhìn vào mắt Nam Cung Nghiêu. Papa, mama đều là những người cậu yêu quý nhất. Bị kẹp ở giữa như vậy làm cho cậu rất khó xử. Nhìn vẻ mặt buồn rầu của bé Thiên, anh cũng thấy khó chịu. Anh là một người cha, anh cũng đâu muốn lợi dụng con trai mình. Chỉ vì không muốn bé Thiên lo lắng, anh mới nói thẳng với con. "Bé Thiên ngoan, con cho papa thêm vài ngày nữa, có được không?" Thiên Hạo đành gật đầu. "Vâng ạ." Lúc Nam Cung Nghiêu quay về phòng thì Noãn Tâm vừa bước ra khỏi nhà tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn, vài sợi tóc màu đen còn dính lại bên má, gương mặt xinh đẹp, hai má trắng nõn ửng hồng.

Anh nở nụ cười rét buốt, mỉa mai, không cần nói nhiều, cũng làm cho Noãn Tâm run cầm cập, đành phải đi vào. Henry dò đầu, nghĩ rất lâu cũng không biết nói gì, đành phải hỏi. Anh, chân anh sao rồi? Nam Cung Nghiêu cười mỉa, cậu muốn biết sao? Henry bị anh ta hỏi câu này, thêm vào đó là một nụ cười bí ẩn không có chút thiện cảm, làm cho Henry có một cảm giác sợ hãi khó hiểu, nhưng anh vẫn gật đầu. Cậu chắc chứ? Không hối hận chứ? Vì sao anh ta lại có một cảm giác sợ hãi như nguy hiểm đang gần kề nhỉ? Giống như bất cứ lúc nào, anh ta cũng có thể nhảy bổ đến, giết chết mình. Rõ ràng anh ta đã bị liệt rồi, không phải sao? Henry ngỡ ngàng nhìn Nam Cung Nghiêu đứng dậy khỏi xa lăng, đi từng bước đến chỗ mình, hoảng hốt đến nỗi hai mắt muốn lọt ra ngoài. Anh không phải... Bị liệt à? Nam Cung Nghiêu cười mỉa. Mày cho rằng như vậy thì mày có thể cưới người phụ nữ của tao sao? Mày cũng lớn gan thật đó. Nói xong, anh bóp cổ Henry. Dáng người của hai người không xê xích bao nhiêu, nhưng thể lực kém xa nhau. Henry quả thực không phải đối thủ của anh, hai chân mềm nhũn. Anh muốn làm gì hả? Mày dòm ngó đến người phụ nữ của tao. Tao chẳng qua chỉ muốn cảnh cáo mày thôi. Một khi Nam Cung Nghiêu tỏ thái độ nghiêm túc thì sẽ rất nguy hiểm. Giống như con báo săn, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn đứt cổ con mồi. Mày còn dám xuất hiện ở trước mặt cô ấy, thì tao sẽ lấy mạng mày đó. Nói xong, anh đẩy anh ta ra. Cút cho tao! Henry sợ hãi bỏ chạy. Đồ đàn ông vô dụng hèn nhát, thế mà cũng có gan đến cướp người phụ nữ của anh, không biết tự lượng sức mình. Loại người như vậy, có chỗ nào đáng để so với anh chứ? Thế mà cũng được cô coi trọng. Mắt cô bị mù rồi sao? Giải quyết được một tên, giờ đến lượt cô. Ánh mắt nham hiểm di chuyển đến dáng người dội dã của Noãn Tâm, lông mày nhíu chặt. Bé Thiên vẫn chưa dậy. Tôi biết. Tôi không nói như vậy em sẽ đành lòng dứt bỏ thằng quỷ kia sao? Sao hả? Chạy ra không thấy nó thì nhớ nó sao? Em không có. Anh đã làm gì với anh ấy hả? Tôi có thể làm gì nó chứ? Nó không biết lượng sức mình, bỏ chạy rồi. Nghĩ đến dáng vẻ không có can đảm kia, Nam Cung Nghiêu cảm thấy thật khinh bỉ. Mắt em có bị gì không? Loại đàn ông như vậy cũng để mắt đến sao? Cô lớn tiếng. Em và anh ấy chỉ là bạn bè thôi. Anh ấy biết chân anh bị thương nên mang thuốc đến cho anh. Thằng đó có âm mưu với em, còn mong tôi bị đụng chết nữa kìa. Giả giờ mang thuốc đến, chẳng qua muốn mượn cớ đến mà thôi. Em không hiểu, hay còn mong được như vậy? Đáng lẽ tôi nên chụp lại nụ cười lẳng lơ của em lúc nãy. Cả người, suýt chút nữa đã dính chặt vào nó rồi. Em thích ôm ấp đến vậy sao? Nếu em đã như vậy, ở trước mặt tôi em cần gì phải giả vờ giữ tiết? Mặc dù tôi bị liệt, nhưng tôi vẫn có thể cho em tiền và danh lợi mà. Em cũng đâu cần tính toán đến vậy. Tại sao anh phải vu khống, nhục nhã tôi như vậy? Tôi vu khống em sao? Noãn Tâm, em còn có thể đê tiện hơn nữa không? Nam Cung Nghiêu trơ tráo. Nếu còn cãi nhau với cô nữa, anh không đảm bảo mình sẽ mất khống chế mà bóp chết cô. Anh tức giận. Đẩy tôi ra ngoài tản bộ. Bé Thiên còn chưa tỉnh, em muốn ở nhà chăm sóc con. Em giỏi diện cớ thật. Em hẳn phải biết rõ, bé Thiên có thể chăm sóc mình. Người em không thể bỏ mặc là tôi. Em không cảm thấy tôi phải được chăm sóc nhiều hơn sao? Nói cho cùng, tôi bị như vậy, tất cả đều do em ban cho tôi đó. Anh hung hăng trả lời. Dù ngoài ô của thị trấn, bầu không khí rất trong lành. Thời tiết vào buổi sáng cũng rất mát mẻ. Dưới đất vẫn còn những làn sương mỏng, lá cây một nửa xanh, một nửa vàng. Làn hơi gió lạnh luồn vào trong áo cô. Noãn Tâm rùng mình mấy cái, vội vàng khom người xuống, đắp chăn cho Nam Cung Nghiêu. Bỗng nhiên anh mỉm cười. Em đúng thực đã phục vụ tôi như một kẻ tàn tật rồi. Cô ngẩn người, không hiểu mấy. chỉ là trong mắt anh không có sự sắc bén lạnh buốt lúc nãy, làm cho cô không còn cảm thấy khó chịu đừng đến vậy. Nhưng ánh mắt của anh làm cô khó hiểu, cô cũng không mong đoán được anh đang nghĩ gì. Trong lòng rất hoang mang, trái tim vẫn thắt chặt. Bây giờ em rất đau khổ sao? Oán hận tôi, muốn thoát khỏi tôi. Nhưng vì cảm giác áy náy, em không thể không ở bên tôi, chăm sóc một kẻ tàn tật như tôi. Cái cảm giác này rất khó chịu, đúng không? Nón Tâm không biết phải trả lời anh ra sao, một hồi lâu mới mở miệng. Đúng là em rất muốn thoát khỏi anh, nhưng em không thể. Đây là hình phạt mà em đáng phải chịu. Em phải bù đắp lại mọi thứ cho anh. Cho dù anh đối xử với em như thế nào, em cũng không bỏ đi. Vậy sao? Em nói còn hay hơn cả hát. Đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Chưa đầy một tháng, em sẽ chán ghét tôi, muốn mau chóng thoát khỏi tôi, tìm một người đàn ông khác. Nhưng mà tôi khuyên em nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Tôi có chết cũng không cho em rời xa tôi. Em biết rõ. Cô nở nụ cười đau khổ. Tính cách của anh cô hiểu hơn ai hết. Một khi đã căm hận thì có thể tra tấn người khác đến chết. Cô vốn không thể thoát khỏi tai họa này. Em biết thì tốt, để tôi khỏi mất công suy nghĩ. Anh lạnh nhạt hừ một tiếng, nhìn lên bầu trời xanh. Trên ngọn cây có vài chiếc lá héo úa rơi xuống, bay di du trong gió. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi. Đột nhiên anh nghĩ đến điều gì đó, trong lòng càng thêm lạnh lẽo. Em còn nhớ chuyện 2 tháng trước, tôi đứng ở dưới chung cư nhà em không? Lúc đó, tôi vẫn còn chưa biết chuyện thù oán đời trước. Tôi điên lên vì em, cố chấp cúi người, hạ mình cầu xin em trở về bên tôi. Ánh mắt dừng lại trên người cô, thù hận, giọng nói lạnh lẽo hơn cả không khí bên ngoài. Nhưng em lại tàn nhẫn từ chối tôi mà không có chút do dự nào. Tôi vì thế mà cảm thấy đau đớn, cảm thấy em là người phụ nữ tàn nhẫn, vô cảm nhất thế giới này. Em đoán xem, nếu lúc đó em chấp nhận làm lại từ đầu với tôi, sau khi tôi biết được nguyên nhân cái chết của cha mẹ tôi còn có thể dày dò em như bây giờ không? Út Noãn Tâm run rẩy, cũng không biết do thời tiết lạnh hay là vì câu nói của anh. Tóm lại, cô lạnh cống. Câu hỏi này, cô không muốn trả lời. Nhưng bởi vì ánh mắt uy hiếp của anh, cô vẫn nói ra một chữ. Có. Mặc dù anh đã có được câu trả lời mình mong muốn, nhưng Nam Cung Yêu vẫn cảm thấy mất mát. Cảm giác sự chân thành lúc trước mình dành cho cô chẳng xem nó là gì cả. Cô không bao giờ tin tưởng anh. Nếu như tôi nói không, em sẽ tin tôi sao? Em không biết. Hờ, em không biết à? Một câu trả lời rất hay. Em vốn không hề tin tưởng tôi. Tôi cũng từng hỏi mình như vậy, và câu trả lời là có. Giọng nói của anh chưa từng kiên quyết hơn thế. Trong lúc ánh mắt Noãn Tâm có tí hoảng sợ, thì anh lại nghiêm túc. Lúc ấy tôi rất yêu em. Em chính là cả thế giới của tôi. Vì em, tôi có thể buông bỏ tất cả thù hận, coi như mình chưa biết gì cả. Tôi chẳng muốn điều gì, cũng không muốn tính toán với em. Tôi chỉ muốn em thôi. Noãn Tâm thừa nhận lúc đó quả thật cô rất bất ngờ, nhưng khi bình tĩnh lại, cô cảm thấy không đáng tin, nên cô vội vã lắc đầu. Anh làm không được, tôi hiểu rất rõ tính tình của anh. Có lẽ tạm thời anh sẽ không tính toán với tôi, nhưng trong trái tim anh vẫn không thể buông bỏ hết mọi thù hận. Sớm muộn gì cũng có một ngày, anh sẽ trả thù thôi. Vậy sao? Tại sao tôi không biết em hiểu rõ tôi như vậy nhỉ? Giọng điệu của anh mang theo sự chăm chọc, che giấu đi nỗi đau của mình. Thì ra, những gì anh bỏ ra lại không hề đổi lại được sự tin tưởng của cô. Nếu đã như vậy, anh từng moi tim móc ruột làm nhiều chuyện vì cô như vậy, có ý nghĩa gì chứ? Quay đầu lại, cô ngay cả một điều cơ bản nhất là tin tưởng anh cũng không có. Cô không hề hiểu anh. Nếu như lúc đó em biết những chuyện thù oán này, em vẫn còn cố chấp gả cho Ngũ Liên sao? Noãn Tâm nhìn anh do dự vài giây, nhưng lời nói rất kiên quyết. Có. Sự kiên quyết đó lại làm cho Nam Cung Nghiêu đau khổ, giận điên lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, kéo gió gọi bão. Tay đặt ở trên đầu gối, nắm chặt. Em yêu tên đó đến vậy sao?

cô đau lòng muốn chết, trong lòng muốn giết người. Bé Thiên, con mau tỉnh lại đi, mama nè, mama đây nè. Thiên Hạo ho khan vài tiếng, mơ màng mở mắt ra. Mama về rồi, mama về rồi. Nước mắt lập tức chảy xối xả. Bé Thiện rất sợ. Cô ta là kẻ điên. Bé Thiện đừng sợ, mama ở đây, mama không để ai làm hại con. Đoạn Tâm quay đầu lại, hai mắt đỏ ửng gào thét. Cô muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng có động đến con trẻ. Bé Thiện là mạng sống của cô. Bất cứ kẻ nào muốn làm hại con, cô cho dù có chết cũng liều cái mạng này. Vũ Nhi cũng bị té đau, cố hết sức đứng dậy. Cái thằng con quan này đáng chết, tao muốn cả nhà mày chết hết. Vũ Nhi, câm miệng. Một tiếng lạnh lẽo vang lên từ phía sau. Năm con Vũ Nhi quay đầu lại, nhìn thấy anh đang ngồi trên xe lăn, không mang tức giận, hỏi một cách hoảng hốt. Nghiêu, anh bị sao vậy? Tại sao anh lại ngồi trên xe lăn? Anh không lên tiếng, còn Vũ Nhi cứ lo lắng hỏi không ngừng. Đoạn Tâm ôm Thiên Hạo về phòng đóng cửa lại, nén giận. Hai người muốn gì thì ra ngoài nói, đừng làm ảnh hưởng đến con tôi. Vũ Nhi căm hận quay đầu lại, trong mắt sắp chảy ra máu, chỉ vào Đoạn Tâm. Là mày, chính mày hại Nghiêu thành như vậy phải không? Mày là con nhỏ đê tiện đáng chết. Mày chia rẽ gia đình tao chưa đủ sao? Bây giờ còn muốn hại chết Nghiêu hả? Rốt cuộc mày muốn sao mới chịu dừng tay? Cô không biết phải trả lời ra sao. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Mày không cố ý sao? Người anh ấy đã thành như vậy, mày còn nói mày không cố ý hả? Tao liều mạng với mày. Nam cùng Vũ Nhi đã mất hết lý trí rồi, đầu tóc bù xù xong về trước, liều mạng với Đoạn Tâm, nắm lấy tóc cô, tàn nhẫn đá vào bụng cô mấy cái. Cô ta mà phát điên lên đúng là quá đáng sợ. Ngay cả Đoạn Tâm không còn sức đánh lại, chỉ có thể chạy trốn. Vũ Nhi, dừng lại, mau dừng lại, Vũ Nhi. Nam Cung Nghiêu lòng nóng như lửa, chỉ có thể đứng một bên lo lắng suông thôi. Đoạn Tâm dùng sức giữ tóc lại, đầu ngửa ra sau, da đầu suýt chút nữa bị kéo rách. Cô đau đến nỗi sắp khóc ra nước mắt. Cô cố gắng hết sức dùng tay đẩy mạnh Nam Cung Vũ Nhi ra. Do cô dùng quá mạnh, làm cô ta đụng vào cái bàn, lảo đảo té ngã xuống đất. Đầu Nam Cung Vũ Nhi choáng váng, xung quanh như đang xoay chuyển, một lúc sau cô ta mới tỉnh táo lại. Nhìn thấy Đoạn Tâm không có chuyện gì, còn mình thì lại nhếch nhác như vậy, cô ta lại phát điên. Tay Vũ Nhi mò được một con dao gọt trái cây, mặc kệ mọi thứ, cầm dao lao thẳng đến chỗ cô. Đồ hồ lý tinh, tao giết mày! Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Đoạn Tâm không kịp trở tay, trơ mắt nhìn con dao đâm thẳng đến cổ họng mình. Cô sợ tới mất hồn vía lên mây. Lúc này, một dáng người đột nhiên nhào đến trước mặt cô, một tay nắm chặt lưỡi dao, làm cho cả bàn tay đều là máu. Sắc mặt Nam Cung Nghiêu tái mét, giành lại con dao ném xuống đất. Em dừng tay lại! Đoạn Tâm và Vũ Nhi đều ngẩn người. Nghiêu, chân của anh... Đoạn Tâm còn khiếp sợ hơn. Cô nhanh chóng hiểu rõ mọi chuyện. Anh vốn không hề bị liệt. Mọi chuyện anh làm chẳng qua chỉ muốn giày dò cô, khiến cô áy náy. Nếu như không phải anh đỡ một nhát dao cho cô thật muốn nhặt con dao lên đâm cho anh một nhát. Anh cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ trong ánh mắt ở sau lưng mình. Anh cũng không muốn mọi chuyện bị vạch trần trong tình huống này. Chỉ là anh không thể nhìn thấy cô chết. Đoạn Tâm bất thình lình bùng nổ, đẩy Nam Cung Nghiêu ra ngoài, gào thét đến khản cả giọng. Đồ cầm thú, anh cút cho tôi, cút ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, cút đi. Em đừng như vậy, Đoạn Tâm, anh... Anh giữ chặt cổ tay cô lại, muốn giải thích, nhưng khi anh đối mặt với ánh mắt tràn đầy oán hận của cô, một chữ anh cũng không nói được. Anh suy sụp buông tay cô ra, kéo Nam Cung Vũ Nhi rời khỏi. Anh buông em ra, em phải liều mạng với con đó, Nghiêu. Đoạn Tâm đóng sầm cửa lại, tựa người vào cửa, cả người không còn sức, ngồi bệt xuống đất, ôm đầu khóc thật lớn. Tại sao? Tại sao anh phải đối xử với cô như vậy? Nhất định phải khiến cô chết đi, anh mới cam lòng sao? Nam Cung Nghiêu buông Nam Cung Vũ Nhi ra, mặt mày xanh lét, bỏ đi rất nhanh. Miệng vết thương đang rỉ máu, chảy xuống nguyên một đường, nhưng anh không có cảm giác gì. Trái tim đau đến chết lặng, cả người cũng mất đi ý thức. Anh, đợi đã, Nghiêu, miệng vết thương của anh đang chảy máu kìa, anh đừng đi nữa, anh phải băng vết thương lại, Nghiêu, Nghiêu. Vũ Nhi cố hết sức đuổi theo anh, kéo tay của anh vài lần, lại bị anh đẩy ra một cách thô bạo, làm cô ta giận dữ. Anh nổi nóng với em có ích gì? Anh có giỏi thì nổi giận với con hồ ly tinh kia kìa. Còn giá giờ bị liệt để cô ta đồng cảm, anh không cảm thấy anh rất thê thảm, rất đáng thương hả? Ngay cả em cũng coi thường anh. Nam Cung Nghiêu dừng bước, trái tim bị thương nặng, mỗi lần hít thở đau đớn đến nỗi cảm giác như nó không còn là của mình nữa. Vũ Nhi chạy đến trước mặt anh, chầm chầm nhìn vào mắt anh. Anh cũng nghĩ lại coi, 7 năm qua em vẫn luôn ở bên cạnh anh, còn cô ta chưa từng làm gì cho anh cả. Cho dù cô ta trở về nước cũng là vì người đàn ông khác. Còn anh không biết xấu hổ, chạy theo cầu xin cô ta, lại bị cô ta đá văng. Bây giờ anh theo đến Hà Lan cũng chẳng có tác dụng gì. Người ta vốn dĩ không thích anh, cô ta chán ghét anh nghe rõ chưa hả? Cả người của anh run cầm cập vì tức giận. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Một chữ anh cũng không muốn nghe. Anh không muốn nghe, em càng muốn nói. Anh chính là một kẻ đáng thương. Anh có chà đạp mình hơn nữa cũng không có ích gì. Cô ta không yêu anh, cô ta không yêu anh. Nam Cung Nghiêu cực kỳ phẫn nộ, kích động bóp cổ của cô ta. Anh kêu em im miệng. Những năm qua, Vũ Nhi luôn lớn lên trong sự bảo vệ của anh. Cô từ nhỏ đã quyết tâm trở thành vợ anh. Mặc dù sau khi cô trưởng thành, anh bắt đầu trốn tránh cô, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được anh yêu cô. Nhưng Vũ Nhi không ngờ đến có một ngày anh sẽ vì người đàn bà khác mà bóp cổ của cô. Một giọt nước mắt rơi xuống. Anh dứt bỏ em, dứt bỏ Đào Đào, cuối cùng thì anh được gì? Anh chờ rằng cứ tiếp tục quấn lấy nhau, cô ta sẽ yêu anh sao? Nghiêu, anh tỉnh lại đi, anh đừng có u mê nữa. Bởi vì sự cố chấp của anh làm cho mọi người đều vô cùng đau khổ, bao gồm chính anh. Anh buông tha cho chính mình đi. Lời nói của Vũ Nhi từng câu như từng nhát dao đâm vào trái tim anh. Nam Cung Nghiêu thất vọng buông tay, đau khổ và đau khổ. Bỗng nhiên, anh không biết mình đang làm gì, phá hủy cả thế giới, chỉ để có được cô, có đáng không? Nghe bên ngoài không còn tiếng ồn ào nữa, Thiên Hạo chạy ra khỏi phòng, nhìn thấy Noãn Tâm dựa vào cửa mà khóc. Cậu đi đến, lặng lẽ vỗ vào lưng mẹ. Mẹ đừng khóc nữa. Mẹ cần bé Thiên. Bé Thiên luôn ở bên mẹ, không bao giờ rời xa mẹ. Bé Thiên, bé Thiên. Noãn Tâm ôm chặt người thân duy nhất của mình. Con chính là tất cả của cô. Mất đi con trai, cô sẽ chết mất. Cô ôm con quá chặt, bé Thiên có hơi khó thở, buồn bã hỏi. Papa không quay về nữa, phải không mama? Xin lỗi con. Cô vẫn luôn muốn cho con có một gia đình trọn vẹn, thế mà cô lại làm không được. Cô cảm thấy rất áy náy với con, nhưng mà chính cô cũng đâu có muốn vậy. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập 54 Hợp đồng hôn nhân 100 ngày. Xin mời quý vị đón nghe tập tiếp theo.